Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch, thánh thiên tiên vực. Truyện được phát vào 11 giờ trưa mỗi ngày, vì vậy đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện này. Ba ngày sau, rạng sáng vào 7 giờ, viện y học lại càng ồn ào náo nhiệt hơn so với trước đây, nhất là trước cửa trường có đầy đủ xe buýt đang đậu. Nguyên nhân rất là đơn giản, tất cả học sinh sinh viên đều nhận được thông báo của trường. Hôm nay, tất cả đều sẽ được tham gia huấn luyện quân sự đặc thù trong 3 ngày, mà địa điểm huấn luyện là bên trong căn cứ huấn luyện đại đội phòng cháy nào đó, cách không xa trung tâm thành phố. Đối với các sinh viên mà nói, đương nhiên sẽ là oán đất than trời. Dù sao chuyện huấn luyện quân sự này lúc khai giảng đã trải qua một lần cũng đủ lắm rồi. Nhất là đối với những sinh viên năm thứ tư, năm thứ năm mà nói thì càng không muốn tham gia. Nhưng mà lần này trường học hình như quyết tâm không cho phép sinh viên nào dùng bất cứ lý do gì xin nghỉ phép. Từng lớp đều do giáo viên chủ nhiệm tự mình dẫn đội. Nếu như ai không tham gia, trực tiếp bị khấu trừ học phần, hủy bỏ tư cách nhận học bổng. Cho nên, ngoại trừ những sinh viên không có ở trường, thì có thể nói, toàn bộ sinh viên của viện y học đều ngồi lên những chiếc xe buýt này, sau đó dưới sự dẫn dắt của mấy lãnh đạo trường học chậm rãi ra khỏi trường. Mọi người rời trường không bao lâu, mấy bảo vệ trường khóa cửa, trường học hoàn toàn ở trong trạng thái khép kín. Nơi sân cỏ, Phương Minh lặng lặng đứng trước pho tượng của hiệu trưởng cũ. Thẩm Tử Kính thì ngồi trên xe lăn bên cạnh. Vốn ông muốn đứng, nhưng mà dù sao cũng đã có tuổi, khó tránh khỏi bị nhiễm phong hàn. Hơn nữa, còn ngồi trên xe lăn đắp kín một tấm chăn mỏng. Toàn bộ sân cỏ này, ngoài trừ Phương Minh cùng Thẩm Tử Kính ra, thì còn lại không nhiều. Anh em hai người Đại Trụ và Kỳ Kỳ, Tần Phong cùng ba lãnh đạo khác của trường học, tổng cộng không quá 8 người. Thầy à, Phương tiên sinh đã đứng đây một lúc rồi. Tần Đức Phong thấy Phương Minh đã đứng đây hơn 15 phút mà vẫn không có làm gì, nên không nhịn được hỏi. Nhưng mà lúc này Đại Trụ đứng bên cạnh, mở miệng giải thích. Ông vậy là không biết rồi. Ở chỗ chúng tôi, cũng giống như Phương Minh còn có rất là nhiều lão thần tiên. Mấy người như bọn họ nghiên cứu thời gian rất là kỹ, giống như việc dời nhà hay là kết hôn, cũng phải chọn ra ngày giờ thật tốt, chưa tới lúc thì không thể làm gì hết. Trần Đức Phong liếc nhìn Đại Trụ, hắn đương nhiên biết chuyện ngày giờ tốt rồi. Chỉ là đây không phải là việc dời nhà hay là kết hôn, thậm chí cũng không phải là việc động thổ, muốn chờ tới khi nào đây? Gấp cái gì? Cũng đã chờ 3 ngày rồi, mà còn để ý chút thời gian này sao? Cứ chờ Phương tiên sinh là được rồi. Thẩm Tử Kính có chút bất mãn nhìn học trò mình, vẫn không chịu tu tâm dưỡng tính cho tới nơi tới chốn. Bị thầy của mình trách cứ một câu, nét mặt của Tần Đức Phong vô cùng bối rối, nhưng cũng không dám mở miệng nói gì, bởi vì hắn biết trong lòng thầy của mình thì tương lai của viện y học mới là quan trọng nhất. Nếu lúc này chọc thầy mất hứng thì tuyệt đối sẽ không có quả ngon để mà ăn. Mặt trời đã mọc ở hướng đông, ánh nắng le lói xuất hiện, khóe miệng Phương Minh hơi nhướng lên, một lúc sau thì quay đầu nói. Bây giờ có thể bắt đầu rồi. Sau khi nghe Phương Minh nói, Đại Trụ nhanh chóng đẩy cái bàn bên cạnh tới. Trên bàn đặt một lư hương và nước vô ngần. Cái gọi là nước vô ngần chính là những hạt sương và nước mưa chưa chạm đất. Phương Minh đi tới trước bàn, lấy bột trầm hương đổ vào trong lư hương, sau đó dùng gỗ trầm hương nhóm lửa. Sau khi làm xong những việc này, thì đốt một cây thiền hương cắm vào trong lư. Ngài cáo nhang, Cả đời này, ngài đã phấn đấu vì trường học, vì học sinh, cúc cung tận tụy cho tới chết, rồi trở thành hình ảnh mẫu mực của thế hệ chúng tôi. Nhưng mà hôm nay, mạch văn khí lệch lạc, mong ngài có thể suy nghĩ vì kế hoạch lâu dài của trường học mà châm trước. Phương Minh cúi người nói, vị cáo nhan được nhắc tới trong miệng kia chính là hiệu trưởng cũ, cũng chính là chủ nhân của bức tượng này. Thần thánh bốn phương, thông qua lòng tôi. Linh hồn tám hướng truyền lời cho tôi. Thiền hương mang theo lời, vẫy nước thành đường. Phương Minh vươn tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, sau đó vô cùng nhanh chóng nhúng vào trong tô nước vô ngần. Dùng hai ngón tay dính nước trực tiếp vẽ lên bàn một đường thẳng với tốc độ cực nhanh. Mấy người Tần Phong tò mò nhìn chăm chăm động tác của Phương Minh. Chỉ là sau một lúc không có bất kỳ thay đổi nào, trên mặt mấy người Tần Đức Phong cũng lộ ra nghi hoặc. Một phút, hai phút, sau năm phút trôi qua, đại trụ không nhịn được, mở miệng tò mò hỏi. Phương Minh, cậu đang làm gì? Tôi đang chờ. Phương Minh không quay đầu mà trực tiếp trả lời. Không sai, hắn đang chờ, chờ một lời hồi đáp. 10 phút trôi qua, lúc Thẩm Tử Kính cũng có chút không nhịn được. Tần Đức Phong đang muốn mở miệng. Thì lúc này, sân cỏ đột nhiên nổi gió. Gió không lớn nhưng làm cho lá của mấy gốc cây ở bên cạnh vang lên tiếng xào xạc. Cơn gió cũng không khiến mấy người Tần Đức Phong chú ý. Nhưng mà trên mặt Phương Minh lúc này lộ ra một tia vui mừng, hơi thở phào một hơi nói. Xong rồi. Cái gì mà xong rồi? Đại trụ sờ đầu, nét mặt vô cùng nghi hoặc. Gió lớn truyền âm, lá cây làm chứng, hiệu trưởng cũng đã đồng ý. Phương Minh quay đầu giải thích một câu, không đợi đại trụ tiếp tục hỏi, hắn trực tiếp phân phó. Hiện tại, mọi người đã có thể bắt đầu di dời tượng của hiệu trưởng đi. Nhớ kỹ một điều, tôi sẽ vẽ cho mọi người một phương hướng. Mọi người cứ di chuyển theo phương hướng này là được rồi. Nghe Phương Minh nói, mấy người Tần Đức Phong đều tỏ ra lạ kỳ. Dù là Thẩm Tử Kính cũng không nhịn được ho khan vài tiếng. Tự hồ là có chút xấu hổ, nhẹ giọng giải thích. Phương tiên sinh, pho tượng của hiệu trưởng, hồi đó ở dưới có dùng xi măng cố định trụ. Phía dưới còn có cốt thép cùng đinh sắt. Sức người sợ rằng không có chuyện nổi. Không có việc gì đâu, mọi người cứ việc chuyển đi. Phương Minh bật cười, trên mặt nở nụ cười tự tin. Hắn đương nhiên biết pho tượng đặt cố định nơi đây, nhưng hắn nói như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Một tay bưng bát nước vô ngần, Phương Minh đi tới trước mặt pho tượng, sau đó ngồi xổm trực tiếp vùng nước vô ngần trên bát xuống, rốt cuộc để lại một đường uốn lượn chừng 5 mét trên mặt cỏ. Có lời nói cùng hành động của Phương Minh, Thẩm Tử Kính cho dù có nghi ngờ đi nữa thì lúc này cũng phải dằn lòng xuống. Nhưng mà trên mặt của Tần Đức Phong cùng mấy lãnh đạo của nhà trường thì nhìn Phương Minh với ánh mắt như nhìn đồ ngốc. Phương Minh muốn mấy người bọn họ nâng cột trụ bằng xi măng cốt thép này lên sao? Phương tiên sinh này sợ rằng không phải là muốn lừa bịp thì cũng cho rằng bọn họ là bá vương hạng vũ sức khỏe phi phàm dời núi lấp sông đi. Mấy người Tần Đức Phong cũng không có nói ý nghĩ trong lòng ra. Mà đại trụ là người đầu tiên đi tới trước pho tượng, tò mò dùng tay đẩy một cái. Toàn bộ pho tượng vậy mà thật sự lắc lư. Việc này sao có thể chứ? Nhìn thấy cảnh này, mấy người Tần Đức Phong không nhìn được kinh hô. Mặc dù pho tượng đã nhiều năm rồi, nhưng cốt thép này có để 100 năm cũng không có vấn đề gì. Làm sao bây giờ lại nhẹ nhàng đẩy thì liền rung rinh. Bây giờ mọi người tin tôi rồi chứ? Nhớ kỹ, nhìn rõ ràng con đường tôi vừa dùng nước trải thành. Cứ di chuyển theo con đường này, tuyệt đối không được di chuyển sai. Phương Minh nhìn mấy người Tần Đức Phong, đối với ánh mắt của mấy vị này, lúc trước hắn đương nhiên cũng nhìn thấy. Chỉ là có đôi khi mở miệng nói rõ lý do, còn không bằng tận mắt nhìn sự thật để nói chuyện. Lần này mấy người Tần Đức Phong không còn do dự, vội vàng bước nhanh về pho tượng. Học theo động tác của đại trụ khi nãy, lấy tay đẩy mấy lần để cho pho tượng lắc lư. Đến cùng là làm sao mà làm được? Phương tiên sinh này đúng là thần. Cao nhân, đây mới thật sự là cao nhân. Tần Đức Phong cùng mấy vị lãnh đạo trường tấm tắc lấy làm kỳ. Nếu đổi lại ở chỗ khác, thì bọn họ còn hoài nghi Phương Minh đã âm thầm động tay động chân. Thế nhưng, pho tượng từ trước đến nay được dựng trong trường học, muốn động tay động chân cũng không có khả năng giấu giếm được họ. Đừng nói là trong sân trường, mỗi lúc trời tối luôn có bảo vệ tuần tra. Nói cách khác, sau một lúc vừa nãy, vị Phương tiên sinh này nới được bức tượng của hiệu trưởng. Cách như vậy chưa từng nghe. Các vị, lúc tôi đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau dùng sức nhấc lên, như vậy mới không khiến cho pho tượng bị đổ. Đối với đại trụ mà nói, nhấc pho tượng không tính là gì. Lúc hắn vừa tới Thượng Hải thì đã làm công việc nặng nhọc, về sau mới tìm công việc khác. Nhưng là đối với những lãnh đạo trường học như Tần Đức Phong mà nói, đừng nói tay trói gà không chặt, nhấc một pho tượng cũng là một chuyện chật vật. Nếu như có khả năng, Phương Minh cũng không muốn để cho mấy người Tần Đức Phong làm. Chỉ là liên quan đến chuyện mạch văn khí này mà nói, không khéo nghe ra sẽ dính đến mê tín phong thủy. Nếu mời công nhân đến làm thì khó tránh khỏi sẽ truyền ra ngoài. Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng. Nếu như sau này hắn có kẻ thù, vậy pho tượng này sẽ trở thành nhược điểm. Cho nên tính bí mật nhất định phải được đảm bảo. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn không sai. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại có chút vượt quá dự kiến của Phương Minh. Pho tượng mặc dù đung đưa, nhưng mấy người đại trụ thử liên tục mấy lần, vẫn không cách nào di chuyển được. Cho dù lại nhấc lên, nhưng không di chuyển được. Phương tiên sinh, chúng tôi đã dốc hết sức. Mấy người Tần Đức Phong lén liếc nhìn Phương Minh, có chút xấu hổ giải thích. Bọn họ cảm thấy việc bọn họ không dời được pho tượng này là bởi vì sức lực không có đủ. Việc này cũng không trách mọi người được. Mọi người rời đi trước đi. Phương Minh khoát tay ra hiệu cho mấy người Tần Đức Phong tránh ra. Hắn biết pho tượng không dời được không phải do mấy người Tần Đức Phong mà là xuất phát từ nguyên nhân khác. Nếu như mình tu luyện phương pháp đạo gia thì hoàn toàn có khả năng tự mình di chuyển. Đáng tiếc, lúc trước sư phụ không truyền cho mình phương pháp tu luyện a. Phương Minh trong lòng thầm than một tiếng có chút tiếc nối. Nhận được truyền thừa vu sư nhưng không tu luyện được sức mạnh của vu sư. Để giờ đây trong lòng hắn có đủ lý luận nhưng mà không có khả năng thực tiễn. Nhưng mà không có nghĩa là Phương Minh từ bỏ. Đi xung quanh pho tượng mấy vòng, lúc sau Phương Minh về lại trước bàn trước. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào thiền hương đang cháy còn một nửa. Sau một lúc, Phương Minh đột nhiên nhìn vào Thẩm Tử Kính. Ông Thẩm à, chỉ có thể phiền ông một mình tự nhấc pho tượng này lên. Lời của Phương Minh làm cho Thẩm Tử Kính ngơ ngác, cũng khiến cho những người khác kinh ngạc. Bọn họ nghĩ Phương Minh có thể sẽ đưa ra biện pháp khác, nhưng bọn họ làm sao cũng không ngờ Phương Minh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nói một câu không dễ nghe, lấy tình trạng sức khỏe của Thẩm Tử Kính, cứ coi như là chỉ đứng ở chỗ này thôi, cũng không thể nào đứng lâu hơn pho tượng được. Đừng nói là nhấc pho tượng rồi di chuyển. Phương tiên sinh, cậu định để cho thầy tôi nhấc pho tượng này lên sao? Không được. Nếu như vậy, tôi gọi mấy công nhân viên chức sức khỏe tốt qua đây giúp nha. Tần Đức Phong ở một bên khuyên nhủ. Không phải là vấn đề sức khỏe tốt. Pho tượng của cựu hiệu trưởng, sợ rằng chỉ có một mình ông Thẩm mới có khả năng nhấc lên thôi. Phương Minh lắc đầu đáp, bởi vì bây giờ hắn đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Pho tượng này chỉ có Thẩm Tử Kính mới có thể di chuyển. Đây là dự đoán của Phương Minh, cũng không phải là hắn đoán bừa, mà là dự đoán sau khi hắn đã suy tính thật kỹ. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, Phương Minh biết lúc này hắn cần giải thích một chút. Nếu không, với tuổi thọ và sức khỏe của Thẩm Tử Kính, chắc chắn là đám người Tần Đức Phong sẽ không đồng ý. Nếu lỡ không may có chuyện gì xảy ra với Thẩm Tử Kính, thì sao bọn họ có thể gánh nổi trách nhiệm cơ chứ? Lúc nãy, mọi người cũng đã nghe được lời tôi nói khi đốt thiền hương. Những lời này cũng không có gì khó hiểu. Chính là nói cho chủ nhân của pho tượng này, cũng là cựu hiệu trưởng biết. Vì tương lai mạch văn khí của trường học, cần phải di chuyển vị trí của pho tượng kia. Mong rằng ông ấy đồng ý. Sau đó, mọi người cũng có thể thấy gió nổi lên và cây lá đung đưa xào xạc. Đây chính là biểu hiện thay lời đồng ý của ông. Nghe thấy Phương Minh giải thích, mấy người Tần Đức Phong đưa mắt nhìn nhau. Cựu hiệu trưởng đã chết nhiều năm như vậy, làm sao có thể đáp ứng? Chẳng lẽ ông ấy biến thành quỷ hồn tới đáp ứng hay sao? Ý của Phương tiên sinh là quỷ hồn của cựu hiệu trưởng vẫn còn tồn tại ư? Thẩm Tử Kính trực tiếp hỏi. Mấy người Tần Đức Phong có lẽ không tiện mở miệng hỏi vấn đề này, nhưng ông thì khác. Dù sao, ông cũng đã về hưu, không cần phải kiêng kỵ điều gì. Nói là quỷ hồn thì có vẻ không thích hợp. Cứ coi như là chấp niệm đi. Phương Minh mỉm cười. Mọi người đều nghe nói về ảo ảnh trên sa mạc. Vậy mọi người có biết nguyên nhân vì sao xuất hiện ảo ảnh hay không? Đó là hình ảnh do phản xạ và khúc xạ ánh sáng sinh ra. Tần Đức Phong trả lời. Phương Minh nhìn Tần Đức Phong hơi nâng khóe miệng. Nếu chỉ là do ánh sáng, vậy vì sao khi đi trên sa mạc, người ta có thể nhìn thấy những tòa cổ thành? Vì sao có thể nhìn thấy ốc đảo chứ? Ồ, chuyện này... Tần Đức Phong có chút nghẹn lời. Thực tế vẫn chưa ai có thể đưa ra kết luận chính xác về ảo ảnh. Tuy rằng các nhà khoa học đã giải thích nguyên nhân là do góc độ chiếu sáng, nhưng chỉ như vậy làm sao có thể gặp được những tòa cổ thành cùng ốc đảo bên trong sa mạc. Quan trọng là những tòa cổ thành cùng ốc đảo này thực sự từng tồn tại bên trong sa mạc. Mấy ngày trước, tôi đã nói với mọi người về từ trường. Từ trường không phải chỉ có sinh vật mới có, mà những vật thể cũng có tồn tại từ trường. Một thị trấn nhỏ thì có từ trường của một thị trấn nhỏ. Một thành phố lớn cũng sẽ có từ trường của một thành phố lớn. Cho dù thành thị này vì nguyên nhân gì mà mất đi, nhưng từ trường của tòa thành thị này không thể nào tiêu tan nhanh như vậy được. Dưới một trạng thái đặc thù nào đó, nó sẽ xuất hiện một lần nữa và vẫn giữ nguyên hình dạng của thành thị khi xưa. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người chăm chú lắng nghe, Phương Minh nói tiếp. Lại nói tới trường học. Vì có sư phụ của tôi, nên mạch văn khí của viện y học cũng tạo thành một từ trường đặc biệt. Mà pho tượng lại được đặt ở chính giữa bên trong từ trường đặc biệt này, được từ trường duy trì nên có lẽ đã hình thành linh tính của chính nó. Loại linh tính này không phải là linh trí hồn phách như trong tiểu thuyết hay nói tới, mà nó chỉ là một loại chấp niệm. Đây là chấp niệm của lão hiệu trưởng dành cho viện y học. Phượng Minh nhớ tới lúc trước từng theo sư phụ đi ngang qua một tòa miếu đổ nát. Trong miếu không có bất cứ thần linh gì, ở đó chỉ thờ cúng một tòa thuyền rồng mà thôi. Một người thợ mộc bình thường dùng những miếng gỗ bình thường khắc thành đầu rồng. Đầu rồng hưởng thụ sự thờ cúng của thôn dân địa phương. Lúc đó Phương Minh vẫn còn nhỏ, cảm thấy thật sự khó hiểu, liền hỏi sư phụ, đầu rồng này thật sự có thể bảo vệ thôn dân địa phương ư? Tới bây giờ, Phương Minh vẫn luôn nhớ như in câu trả lời của sư phụ. Thần Phật cũng là kết quả do tín ngưỡng của chúng ta sinh ra. Vậy cho nên, dù chỉ là một cây gỗ bình thường, nếu như chúng ta hàng ngày cúng bái cung phụng nó, thì nó chính là thần linh. Còn phải biết tín ngưỡng là thứ lực lượng rất thần kỳ. Từ trường do loại lực lượng này ngưng tụ ra không đơn giản như từ trường của những cái khác. Lúc đó Phương Minh chẳng thể nào hiểu được lời nói của sư phụ. Nhưng theo sự tăng trưởng của kiến thức mỗi ngày, rốt cuộc hắn cũng đã hiểu rõ. Từ trường đặc biệt sẽ sinh ra những tồn tại đặc biệt. Lấy viện y học làm ví dụ, pho tượng của cựu hiệu trưởng được mạch văn khí ôn dưỡng một thời gian dài, đã không còn là một pho tượng bình thường. Nó đã có chấp niệm của riêng nó. Nói chính xác hơn, chấp niệm này là sự kết hợp giữa mạch văn khí của viện y học và tinh thần của cựu hiệu trưởng. Mục đích mà chấp niệm này tồn tại chính là để bảo vệ mạch văn khí của trường học. Nó sẽ chống lại bất kỳ điều gì có ảnh hưởng xấu đến trường học. Lúc trước, cầu thông rất thuận lợi, nhưng mà vẫn không thể nào di chuyển được bức tượng này. Chắc chắn nằm ở vấn đề người di chuyển. Trong lòng của mọi người chưa đủ thành ý, nên không thể nào di chuyển được. Chỉ có thể nhờ ông Thẩm ra tay. Lời giải thích này của Phương Minh khiến cho mấy người Tần Đức Phong tức giận. Lời này của hắn là muốn nói bọn họ có tâm tư riêng, không một lòng vì trường học nên mới bị từ chối hay sao? Thẩm Tử Kính cũng nhìn thấy mấy người Tần Đức Phong này. Đương nhiên ông biết mấy người học trò của mình không dốc hết sức vì trường học, nhưng chỉ cần học viện có thể phát triển tốt hơn, ông cũng đành mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Đi tới gần pho tượng, Thẩm Tử Kính cũng không vội vàng ra tay, mà đứng phía trước pho tượng tưởng nhớ. Thầy à, từ ngày thầy mất đi, con chưa bao giờ dám quên lời thầy căn dặn, cố gắng phấn đấu vì học viện này. Nhưng mà con không có năng lực, không thể làm rạng rỡ truyền thống của học viện. Ngày hôm nay, con còn làm phiền tới giấc ngủ của thầy, khiến lòng con cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nói xong, Thẩm Tử Kính cung kính bái lại trước bức tượng. Mắt của Phương Minh hơi nheo, bởi vì ngay lúc này hắn thấy có một đám khí xanh bay ra khỏi pho tượng, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của Thẩm Tử Kính. Mạch văn khí nhập thể, thật sự là vận khí tốt. Trong lòng của Phương Minh yên lặng cảm thán một câu. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng hắn vừa nhìn liền biết đám khí xanh kia chính là mạch văn khí của học viện này. Mạch văn khí nhập thể, mặc dù không được như những nhà đại trí thời xưa nói là bách tà bất xâm, nhưng cũng có thể giúp cho cơ thể của Thẩm Tử Kính càng thêm khỏe mạnh. Đây chính là sự tán thành của mạch văn khí của học viện y học đối với Thẩm Tử Kính. Sau khi đã bộc lộ hết tâm tư, Thẩm Tử Kính mới đặt hai tay lên bức tượng. Thực tế khi mạch văn khí tiến vào người, mặc dù ông không biết, nhưng có thể cảm nhận được sự thay đổi. Trong chớp mắt, tinh thần của ông trở nên minh mẫn hơn, cả người cũng như được trẻ ra 10 tuổi. Sau một khắc, dưới con mắt tròn tròn của mấy người Tần Đức Phong cùng đại trụ, Thẩm Tử Kính dùng đôi tay già nua cùng thân thể bệnh tật của mình ôm lấy pho tượng một cách cực kỳ đơn giản, dễ dàng. Giống như không phải ông đang ôm một pho tượng bằng đá, mà là ôm một pho tượng bằng bọt biển. Không thể nào tưởng tượng nổi, chuyện này thật sự là thay đổi hết nhận thức của tôi rồi. Ít ngồi đây giếng, trước đây tôi vẫn xem thường việc này. Hiện nay đã biết, thì ra những chuyện lão tổ tông lưu giữ đều là sự thật. Tất cả các lãnh đạo trường học đều hoảng hốt. Bọn họ cảm thấy nhận thức bao nhiêu năm nay đã bị lật đổ. Thật sự cảnh tượng trước mắt quá là rung động lòng người. Chỉ cách bọn họ 5 mét, Thẩm Tử Kính đang thoải mái bê bức tượng lên, di chuyển, rốt cuộc lại nhẹ nhàng đặt xuống. Mọi việc được hoàn thành một cách vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Thậm chí khi buông bức tượng xuống, chính Thẩm Tử Kính cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một người già hơn 70 tuổi như ông là có thể bưng được bức tượng điêu khắc nặng ngàn cân, di chuyển 5 mét. Nói ra sợ rằng sẽ chẳng có ai tin. Bước đầu tiên cũng đã hoàn thành. Thấy bức tượng đã được đặt xuống đất, trên mặt của Phương Minh hiện ra vui mừng, nhưng rất nhanh đã trở nên nghiêm túc. Bởi vì hiện tại chỉ mới hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Lúc này thiền hương đã cháy được 2/3, chỉ còn lại 1/3. Đại trụ, đem pho tượng điêu khắc này để lại vị trí pho tượng của lão hiệu trưởng lúc nãy đi. Phương Minh tiếp tục dặn dò. Đại trụ gật đầu cùng mấy người Tần Đức Phong đi tới pho tượng mà lúc trước Phương Minh đã đặt điêu khắc. Pho tượng đặt ở nơi đó, đầu hơi nhếch lên, mắt nhìn trời cao, cả người lộ ra vẻ không thể khống chế. Nhưng dù sao bức tượng cũng chỉ được điêu khắc gấp rút trong 3 ngày, lại không phải do đại sư điêu khắc nên, vì vậy vẫn có nhiều điểm thiếu sót. Ví dụ như tỷ lệ vóc dáng không được cân đối. Nhưng đối với Phương Minh, những chuyện này đều không phải là vấn đề gì. Điều hắn mong muốn cũng không phải là một bức tượng sống động. Mọi người di chuyển pho tượng rất chậm, bởi đây thật sự là pho tượng nặng ngàn cân. Mấy người đại trụ phải mất hơn 5 phút mới có thể đem pho tượng hạ xuống trên bãi cỏ. Đã xong rồi Phương Minh à, bây giờ cần làm gì nữa hay không? Đại trụ phủi phủi bụi trên tay. Không cần đâu, hiện tại mọi người hãy lùi ra sau 10 mét. Một lát nữa, cho dù có nhìn thấy gì, cũng không được kinh hồ. cứ im lặng mà nhìn. Phương Minh căn dặn với gương mặt vô cùng nghiêm túc, mãi cho tới khi đám người đại trụ đều gật đầu, tỏ ra đã hiểu thì mới thu hồi ánh mắt. Hít sâu một hơi, Phương Minh đi tới sau bức tượng điêu khắc, tay trái bưng bát nước đựng nước vô ngần khi trước. Sau một khắc, dùng ngón trỏ bên tay phải, vừa quay bát, vừa vạch mạnh lên. Tay đứt một đường, Phương Minh nhướng mày chịu đựng đau đớn, nhỏ ba giọt máu vào trong chén. Vương tiên sinh, người đang làm gì? Mặc dù Phương Minh đứng phía trước sau bức tượng, nhưng mấy người Tần Đức Phong đứng phía bên cạnh vẫn có thể thấy hành động của Phương Minh. Nhìn hắn đang tự mình hại mình đều âm thầm chặt lưỡi. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Tiếp theo, bọn họ mới thật sự được nhìn thấy cái gì gọi là tự mình hại mình. Sau khi lấy xong ba giọt máu ở ngón tay, Phương Minh lại đưa chân trái lên đặt bên cạnh cái bát, từ lòng bàn chân tiếp tục cắt lấy ba giọt máu. Trời ơi, tại sao Phương tiên sinh lại... Mấy người Tần Đức Phong chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy đau xót. Có thể tự đâm mình, cần dũng khí bao nhiêu chứ. Nhưng vẫn chưa dừng ở đó, nhìn hành động cuối của Phương Minh khiến Kỳ Kỳ suýt nữa đã kinh hô ra tiếng. Cô chợt nhớ tới lời dặn dò của hắn nên mau chóng lấy tay che miệng. Phục. Phương Minh ho khan, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, khẽ nhếch miệng, đem đám máu trên đầu lưỡi nhổ vào trong bát. Tự cắn nát đầu lưỡi của chính mình, cho dù có đủ can đảm, cũng phải chịu cảm giác đau đớn mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Phương tiên sinh đã dốc hết sức vì viện y học của chúng ta. Cho dù rốt cuộc kết quả có ra sao, viện y học vẫn sẽ nợ Phương tiên sinh một ân huệ lớn như trời. Thẩm Tử Kính cũng rất cảm động, nhỏ giọng dặn dò đám người Tần Đức Phong cùng mấy vị lãnh đạo của trường học. Trong lòng của Thẩm Tử Kính suy nghĩ, sở dĩ Phương Minh lựa chọn phương thức tự hại mình này chính là vì viện y học của bọn họ. Đây chính là hy sinh vì viện y học. Một người không có quan hệ gì với trường lại tự nguyện vì nhà trường mà tổn hại thân thể. Điều này làm sao có thể khiến bọn họ không cảm động cơ chứ? Trên mặt mấy người Tần Đức Phong cũng lộ ra dáng vẻ áy náy. Nếu so sánh với Phương Minh thì những hy sinh của bọn họ thật sự quá nhỏ bé. Có lẽ đây chính là phong độ của một cao nhân. Trong tất cả mọi người, chỉ có đại trụ là đang biểu môi. Nghe Thẩm Tử Kính căn dặn mấy người Tần Đức Phong thì hắn cười thầm trong lòng. Người khác không có hiểu Phương Minh, nhưng mà hắn có thể không hiểu Phương Minh sao? Phương Minh mặc dù sẽ không làm những chuyện hại người lợi mình, nhưng mà cậu ta tuyệt đối cũng sẽ không làm loại chuyện lợi người hại mình. Sở dĩ cậu ta làm vậy chắc chắn cũng là do có nguyên nhân bất đắc dĩ. Nét mặt của Phương Minh lúc này cũng có chút lạ kỳ, bởi vì hắn cũng nghe thấy được lời Thẩm Tử Kính dặn dò Tần Đức Phong. Nhưng đúng như đại trụ nói, sở dĩ hắn lựa chọn cách tự hại mình cũng bởi vì không còn cách nào khác. Nếu như lúc trước sư phụ hắn bày hắn cách tu luyện của đạo gia, thì đâu có cần phải khổ cực như vậy. Cũng bởi vì hắn không được học, cho nên dù đầy một bụng đạo lý, nhưng nếu muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, chỉ có thể dùng phương pháp này thôi. Hắn muốn dùng bản thân thành lập liên hệ với pho tượng này. Nếu hắn có tu luyện đạo gia, thì chỉ cần dùng thuật pháp đem thần hồn lưu giữ trong pho tượng là xong. Nhưng vấn đề là hắn cũng chỉ là một người bình thường, vậy nên chỉ có thể sử dụng cách này. Người có ba hồn bảy vía mà đạo gia chú ý tu luyện thần hồn. Thần hồn chính là do ba hồn bảy vía dung hợp mà thành. Ở đạo gia, nếu có thể dung hợp ba hồn bảy vía thành thần hồn thì chính là đã tu luyện xong. Nhưng mà từ cổ chí kim, người có thể làm được điều này đã ít, nay lại càng ít. Mà ba hồn bảy vía của người bình thường lại tồn tại khắp mọi nơi trong cơ thể. Ai đã từng xem phim ma cũng sẽ thấy rất nhiều đạo sĩ khi đối diện với ma quỷ sẽ tự cắn nát đầu lưỡi của mình, lấy máu từ trên đầu lưỡi phun vào mặt của yêu quái. Họ làm vậy bởi vì đầu lưỡi là nơi nhiều dương khí nhất trên cơ thể. Máu ở đầu lưỡi cũng là máu chứa nhiều dương khí nhất. Thường nói, một giọt tinh còn hơn 10 giọt huyết. Tinh huyết mất đi quá nhiều, có nghĩa thận hư

ai cũng không thể nào quản được ai. Đương nhiên, giữa hai bên vẫn có thể giao lưu. Dẫn văn phù chỉ có tác dụng câu thông, trao đổi với mạch văn khí. Đem dẫn văn phù giơ lên cao, đồng thời vẽ ra pháp ấn. Tay phải của Phương Minh cầm lấy dẫn văn phù, dán lên trên ngực của bức tượng. Oanh một tiếng. Trong khoảnh khắc dẫn văn phù chạm tới ngực của bức tượng, một đám lửa xuất hiện khiến cho dẫn văn phù bốc cháy. Cảnh tượng này dọa cho mấy người Tần Đức Phong nhảy dựng. Tấm bùa vừa mới cháy sau một khắc, bức tượng cũng rung rung, dường như có thứ gì muốn chui lên từ dưới đất. Sau một nén nhang, nếu như vẫn không thành công, vậy thì chuyện hôm nay đã thất bại rồi. Phượng Minh nhìn chăm chăm thiền hương trong lư hương. Ba cây thiền hương cháy cùng một lúc, cũng chỉ có thời gian dài ngang với một cây thiền hương. Điều này có nghĩa, nếu hắn không thể câu thông với mạch văn khí trong thời gian một nén nhang, thì hắn sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sao văn khúc. Những chuyện hắn làm trong ba ngày nay đều là uổng phí. Không tiếp tục trì hoãn thời gian, Phương Minh ngồi xếp bằng trước bức tượng, giống như lúc hắn ngồi tu luyện trong công viên đêm trước. Bắt đầu rơi vào trạng thái cảm ứng. Bức tượng thì rung rung, nhưng mà Phương Minh vẫn vững vàng như núi. Cảnh tượng này khiến cho trong tâm của đám người Thẩm Tử Kính ngứa ngáy, thậm chí có xúc động muốn tiến lên đè ép bức tượng để cho nó không rung động nữa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của họ thôi. Trước đó Phương Minh đã căn dặn bọn họ, vì vậy bọn họ nào dám tiến lên quấy rối. Cảm ứng giữa ba ngày, đây là việc rất nhiều năm rồi Phương Minh vẫn chưa từng làm. Bởi vì lúc hắn còn nhỏ, đã thử cảm ứng ngôi sao giữa ba ngày. Kết quả bị mặt trời chói lóa, chiếu cho suýt nữa thì bị thương tới hồn phách. Một lần cảm ứng kia khiến cho hắn nằm trên giường gần cả tháng. Nếu không nhờ sư phụ tìm nhiều loại thuốc quý hiếm về cho hắn bồi bổ, thì chắc chắn lần đó thân thể của hắn đã suy yếu mà để lại mầm bệnh rồi. Dù sao, hồn phách con người là điều cơ bản nhất. Cho dù chỉ bị thương nhẹ, cũng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Từ đó về sau, Phượng Minh không bao giờ dám cảm ứng sao giữa ban ngày. Chỉ là hôm nay hắn không còn lựa chọn nào khác. Muốn cầu thông với mạch văn khí, bắt buộc phải cảm ứng giữa ban ngày. Tiến vào trạng thái cảm ứng, phía trước Phương Minh lúc này không phải bầu trời đầy sao, mà chính là một đoàn ánh sáng nóng bỏng. Cho dù ở cách xa vô tận, vẫn có thể khiến hắn cảm thấy run rẩy. Trên thực tế, các ngôi sao luôn luôn tồn tại, chỉ vì ban ngày ánh mặt trời quá gay gắt mới che đi mất ánh sáng của những vì sao. Nếu nói mỗi một ngôi sao đều là một vị vua, thì mặt trời chính là vua của các vị vua. Muốn tìm thấy sao khúc bạch dưới ánh sáng chói lóa của mặt trời, thật sự là một điều quá khó khăn. Chưa tới 3 giây, khóe miệng của Phương Minh đã tràn ra một vệt máu. Kỳ Kỳ nhìn thấy vậy, vẻ mặt gấp gáp lo lắng. Mặc dù cô không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết chắc chắn Phương Minh ca ca đang gặp phải khó khăn. Thật sự quá đau khổ, nhưng cho dù có khổ hơn, hắn cũng sẽ không buông tha. Đây là bố cục mà sư phụ đã bố trí cho hắn, cũng là cơ hội duy nhất. Thời khắc này, cả người Phương Minh phải chịu đựng nỗi đau đớn như bị lửa thiêu đốt. Thậm chí hắn còn có cảm giác sẽ bị ánh sáng mặt trời hòa tan. Nhưng cho dù vậy, hắn cũng sẽ không buông tha. Vừa chịu đựng đau đớn từ ánh sáng mặt trời, vừa kiên trì tiến tới khu vực tinh hải xa xôi. Ánh mặt trời, cho dù chói sáng, cũng không thể nào chiếu sáng hết cả vùng biển tinh thần. Mà trong lúc Phương Minh đang tìm kiếm sao văn khúc, tượng đá sau lưng hắn, ngoài trừ rung rung, cũng đã xuất hiện hiện tượng khác. Từng đường vân như tóc đen không ngừng xuất hiện trên tượng đá, giống y dây leo quấn quanh bức tượng. Cảnh này khiến mấy người Thẩm Tử Kính cũng có thể nhìn thấy, làm bọn họ khiếp sợ nói không ra lời. Những sợi tóc đen này bắt nguồn từ dưới đế của bức tượng, sau đó lan lên dần, rốt cuộc hội tụ ở ngực của bức tượng. Sau một thời gian dần dần thì hình thành một điểm sáng màu xanh. Ngôi sao đâu rồi? Ngôi sao thuộc về hắn đang ở đâu chứ? Lúc này Phương Minh đã rơi vào trạng thái bán hôn mê. Cho dù là rời xa mặt trời, nhưng vẫn đang không ngừng bị ánh mặt trời thiêu đốt. Hồn phách của hắn đã sắp không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, nhẹ thì bị thương tổn hồn phách giống như năm xưa, nặng thì thậm chí sẽ phải hồn phi phách tán. À, thật sự là thất bại rồi ư? Phương Minh cười khổ. Sư phụ à, lần này có lẽ đệ tử lại phụ sự kỳ vọng của sư phụ rồi. Ngay lúc Phương Minh cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, đột nhiên ở nơi xa trong tinh hải truyền đến một loại dao động. Loại dao động này làm cho hắn ngẩng đầu, cũng có thể thấy ở khu vực xa xa có một điểm sáng màu xanh đang lấp lóe tới gần. Sao Văn Khúc? Nhìn thấy điểm sáng màu xanh khiến gương mặt của hắn đang chán nản bỗng trở nên kích động. Mặc dù điểm sáng này còn đang ở rất xa hắn, nhưng chắc chắn đó chính là sao Văn Khúc mà hắn đã cảm nhận được vào đêm hôm trước. Mặc dù ở dưới ánh sáng mặt trời, hắn không thể nào cảm ứng được sao Văn Khúc, nhưng sao Văn Khúc lại chủ động đến tìm hắn. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đây chính là nhờ vào tác dụng của bức tượng sau lưng hắn. Bức tượng mang theo huyết dịch hồn phách, cùng với ngày sinh tháng đẻ của hắn. Sau khi câu thông với văn khí mạch của học viện, rốt cuộc cũng có thể dẫn động sao Văn Khúc trên bầu trời tới gần. Sao Văn Khúc đang tới gần hắn, hay nói đúng hơn là nó đang tới gần bức tượng sau lưng hắn. Nhưng đều không quan trọng, đối với hắn, chỉ cần có thể thấy được sao Văn Khúc, vậy là quá đủ rồi. Thân thể bay về hướng vị trí của sao Văn Khúc. Càng lúc càng gần, rốt cuộc hắn cũng có thể nhìn rõ hình dáng của ngôi sao này. Đó là một vì sao tỏa ra ánh sáng màu xanh. Không phải là loại ánh sáng bá đạo như mặt trời, mà là một loại ánh sáng ôn hòa, khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, rất thân thiết, cũng rất thoải mái, làm cho Phương Minh không nhịn được muốn tới gần. Nhưng ngay lúc Phương Minh giang tay muốn bắt lấy vì sao này, nó lại phát ra ánh sáng màu xanh chói lóa, đem cả người Phương Minh bao bọc vào trong. Văn là gì? Một câu hỏi đột nhiên vang lên, chấn động tinh thần của Phương Minh. Sư là gì? Lại thêm một câu hỏi nữa. Phương Minh không có câu trả lời, vì đã có người trả lời thay cho hắn. Đó là một bóng người mờ ảo. Người này nằm trên đỉnh núi, buổi tối thì nhìn quỹ tích vận hành của ngôi sao, ban ngày lại nhìn đủ loại dấu vết dưới mặt đất do móng vuốt của chim thú bay nhảy tạo thành. Mà trên tay anh ta còn cầm một cành cây đang vẽ vời điều gì trên mặt đất. Đó là những quỹ tích đơn giản. Theo thời gian trôi đi, những quỹ tích này hợp lại với nhau hình thành ký hiệu đơn giản. Nhìn ngắm quỹ tích của ngôi sao, xem xét dấu vết của muôn thú, Phương Minh lẩm nhẩm, trong lòng chợt hiểu, đây chính là thương hiệt trong truyền thuyết. Hình ảnh này chính là quá trình thương hiệt hình thành chữ viết. Văn là gì? Văn là dùng quỹ tích vận hành của ngôi sao và trời đất làm chính, biên hóa tự nhiên là phụ, chứa đựng đại đạo tối giản. Chữ thành, mưa rơi, quỷ khóc, rồng bay. Hình ảnh lại thay đổi, một bóng người khác xuất hiện. Ông ta đang đứng sau bàn viết chữ. Sau ông ta còn bạc có 72 bóng người mờ nhạt. Nhưng sau một khắc, 72 bóng người này hóa thành những điểm sáng. Những điểm sáng này không ngừng phân tách rồi khuếch tán đi, rốt cuộc trở thành vô số bóng người nhỏ bé. Sư là gì? Truyền nghề dạy học, mở ra dân trí, giải đáp thắc mắc, giao hóa vạn dân. Hình ảnh còn chưa có kết thúc, tiếp theo Phương Minh lại thấy những bóng người mơ hồ xuất hiện. Nhưng so với hai bóng người ban đầu kia, thì những bóng người này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Phương Minh chợt hiểu, những bóng người thoáng qua này chính là những đại nho trong lịch sử. Mỗi người đều là văn thánh một thời. Cho dù bọn họ không tu luyện, nhưng mạch văn khí trên người của bọn họ đã có thể kinh động đến sao Văn Khúc, khiến sao Văn Khúc lưu giữ hình ảnh của bọn họ. Dùng văn thành thánh, sao Văn Khúc lưu giữ hình ảnh của họ chính là đại biểu cho bọn họ đã được trời đất công nhận. Trong khoảnh khắc khi hình ảnh cuối cùng biến mất, một đám khí xanh bay ra khỏi người của Phương Minh. Đám khí xanh bị sao Văn Khúc hấp thu, hóa thành một bóng người mờ ảo. Cuối cùng, Phương Minh cũng cảm ứng được ngôi sao Văn Khúc. Đúng lúc này sao văn khúc lại bắn ra một đoàn ánh sáng xanh bao phủ Phương Minh. Chỉ trong nửa khắc, những đau đớn do bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt đều biến mất. Thậm chí Phương Minh còn có cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có. Nhưng đối với Phương Minh, vậy vẫn chưa đủ. Cảm ứng được sao văn khúc chỉ là bước đầu tiên trong quá trình tu luyện mà thôi. Việc tiếp theo của hắn là tu luyện pháp quyết vu sư. Pháp quyết tu luyện vu sư hắn đã thuộc lầu lầu từ năm 10 tuổi. Nhưng vì không thể nào cảm ứng được vì sao của mình, nên vẫn không thể nào tu luyện. Điều này cũng giống như một ít quyền pháp nội gia bây giờ. Không có phương pháp tu luyện nội công, mà chỉ còn lại mấy chiêu thức thì có ý nghĩa gì? Vận chuyển pháp quyết, hai tay Phương Minh biến hóa nhanh chóng. Theo sự biến hóa của cả hai tay, lồng ngực của hắn cũng lóe lên một điểm sáng màu xanh. Mà trên bầu trời xa xa, nơi mọi người không thể nhìn thấy, sao văn khúc cũng đang lóe sáng. Ánh sáng từ sao văn khúc rơi trên người Phương Minh, không để ý đến ánh mặt trời, cũng không để ý đến trên người Phương Minh vẫn còn quần áo, cứ như vậy chiếu xuống xuyên qua da thịt tiến vào trong người. Ánh sáng tỏa ra dịu dàng, làn da của Phương Minh dần dần trở nên trắng trẻo, mềm mại như ngọc thạch. Bên trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen, nhưng nhanh chóng bị ánh sáng của ngôi sao hấp thu. Là tinh huy tẩy tủy. Phương Minh kích động trong lòng, hắn có thể cảm nhận được biến hóa của thân thể mình. Đây chính là tinh huy tẩy tủy được nói tới trong pháp quyết. Nhất định phải được tinh huy tẩy tủy cơ thể mới có thể hình thành vô lực. Ánh sáng từ ngôi sao đang làm thay đổi màu sắc của làn da. Nhưng những thay đổi này đám người Thẩm Tử Kính không thể nào nhìn thấy. Giờ phút này bọn họ chỉ cảm thấy khí chất trên người hắn không còn giống như trước, nhiều thêm một tia phong phạm của thế ngoại cao nhân. Một phút, rồi nửa tiếng sau. Ba cây thiền hương đã cháy hết từ lâu. Trong lúc đám người Tần Đức Phong đang cảm thấy nhàm chán, mất kiên nhẫn, thì Phương Minh mở mắt. Ngay khi Phương Minh vừa mở mắt, trên trời cao đột nhiên lóe lên một ngôi sao màu xanh lóng lánh. Mặt trời cùng ngôi sao đồng thời xuất hiện. Cảnh tượng này khiến cho vô số người giật mình, cũng khiến cho vô số nhà thiên văn học điên cuồng tìm hiểu nghiên cứu. Thì ra, vô lực chính là như vậy. Khóe miệng của Phương Minh hơi nhếch, cười sung sướng, rốt cuộc hắn cũng đã trở thành một vô sư chân chính. Trở thành vô sư có nghĩa là hắn đã được bước đầu tiên trên con đường tu luyện rồi. Để hoàn thành một bước này, hắn đã phải chờ đợi suốt vài năm ròng rã. Giờ phút này trong lòng hắn vô cùng kích động. Nếu không phải vì để có thể trở thành vô sư, thì hắn đã học tập đạo pháp của sư phụ từ lâu rồi. Làm sao còn phải khổ sở chờ đợi vài chục năm kia? Tiềm long ẩn trong nước, sớm ngày dạo cửu tiêu. Phương Minh nở nụ cười, cười rất vui. Nhất là khi nhìn thấy đoàn ánh sáng màu xanh nơi lồng ngực của hắn, thì hắn lại càng vui hơn. Bởi vì đó chính là vô lực. Nhưng mà hắn vẫn chưa thể nào buông lỏng, mọi chuyện còn chưa có kết thúc. Phương Minh hô lên một tiếng. Sau một khắc, trong viện y học nổi lên một cơn gió to. Cơn gió làm rối loạn tầm mắt của đám người Thẩm Tử Kính. Chỉ có một mình Phương Minh có thể nhìn thấy mạch văn khí của học viện đang không ngừng hội tụ hướng tới bức tượng sau lưng hắn. Bức tượng đã giúp hắn cảm ứng được sao văn khúc, mà giờ này chính là lúc hắn báo đáp. Để nó được văn khí trong học viện này tẩy rửa. Từng luồng mạch văn khí tẩy rửa bức tượng từ trong ra ngoài, mà lúc này bức tượng cũng đã có biến hóa. Những vết đau hắn lưu lại khi tạo hình từ từ biến mất. Bức tượng đem lại cho người ta cảm giác êm dịu, tự nhiên cứ như nó không phải được người điêu khắc mà là do tự nhiên tạo thành. Mạch văn khí không ngừng tẩy rửa cho tới lúc gió mạnh qua đi. Kỳ Kỳ đang đứng một bên liền kinh ngạc hô. Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm gương mặt của bức tượng, lộ ra vẻ không thể tưởng được. Ngay cả Phương Minh đang quay lưng với bức tượng cũng không nhìn được mà xoay người. Ngay khi nhìn thấy mặt của bức tượng, đồng tử của Phương Minh cũng có chút co rút, bởi vì giờ khắc này ngũ quan trên mặt của bức tượng đã biến mất, cả khuôn mặt chỉ còn lại một đường nét khái quát. Tại sao lại như vậy? mới lúc nãy còn nhìn rõ mặt mũi, tại sao chỉ mới qua một lát liền không nhìn thấy? Nét mặt của Tần Đức Phong kinh ngạc, nếu không phải hôm nay ông đã được nhìn thấy quá nhiều chuyện khiến ông ta không thể tưởng được, thì giờ phút này chắc là ông ta sẽ nghĩ rằng mình bị hoa mắt rồi. Có lẽ chuyện này liên quan tới Phương tiên sinh. Thẩm Tử Kính ở bên cạnh bình tĩnh hơn hẳn. Sau khi trải qua những việc khó tin lúc trước, đừng nói bức tượng điêu khắc này không có ngũ quan, cho dù nó có mở miệng nói chuyện thì ông cũng chẳng thấy có gì là lạ hết. Văn không thành thánh, quả nhiên không thể nào đi đường tắt. Phương Minh khẽ khẽ thở dài, hắn đã nghĩ ra vì sao lại xảy ra chuyện này. Đơn giản là do lúc trước hắn đã dùng biện pháp mưu lợi để cảm ứng sao Văn Khúc và lưu lại hình ảnh của hắn ở đó, trong khi bản thân hắn chưa đạt tới cảnh giới Văn Thánh. Vì vậy, mặt của bức tượng này mới bị biến mất. Phải tới lúc hắn đạt được cảnh giới này thì ngũ quan của bức tượng mới lại có thể xuất hiện. Chỉ cần hắn cảm ứng sao Văn Khúc sâu hơn, hấp thu được nhiều tinh thần lực hơn, thì cũng sẽ có ngày có thể đạt đến trình độ Văn Thánh. Cho dù kết thúc không hoàn hảo, nhưng Phương Minh cũng không tiếc nuối gì. Có thể cảm ứng được sao Văn Khúc, chính thức bước lên con đường tu luyện đã khiến cho hắn cảm thấy rất là thỏa mãn. Ông Thẩm, may mắn không phụ sự kỳ vọng của ông. Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã có thể sơ bộ hoàn thành. Từ nay về sau, chỉ cần bức tượng này không bị phá hủy đi, thì mạch văn khí của ngôi trường này sẽ không bao giờ suy tàn. Phương Minh quay về Thẩm Tử Kính, vừa cười vừa chắp tay nói. Xin Phương tiên sinh an tâm, tôi nhất định sẽ sai người bảo vệ bức tượng này thật cẩn thận, không để cho nó xảy ra bất kỳ sự cố gì. Thẩm Kính nghiêm túc đảm bảo với Phương Minh. Không cần phải bảo vệ đặc biệt đâu. Phương Minh phất tay, tuy tượng đá là vật chết, nhưng là được mạch văn khí hộ thể, lại là nơi hội tụ mạch văn khí của cả viện y học. Người bình thường khó mà có thể phá hư, trừ khi có người có thể trấn áp được toàn bộ mạch văn khí của cả học viện. Mà nếu cao thủ như vậy ra tay, thì bảo vệ của trường học làm sao có thể đối phó được chứ? À, có chuyện này. Ông Thẩm à, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Gương mặt của Phương Minh đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, mà Thẩm Tử Kính cũng không đợi Phương Minh nói xong, ông lên tiếng. Phương tiên sinh đã vì viện y học mà hy sinh nhiều như vậy, tôi vốn rất là áy náy. Phương tiên sinh có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nếu là tôi có thể làm được, chắc chắn sẽ không từ chối. Chuyện này tôi muốn trở thành một thành viên của viện y học. Nghe Phương Minh nói như vậy, Thẩm Tử Kính không có suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý luôn. Chuyện này không thành vấn đề. Nếu Phương tiên sinh muốn học nghiên... nghiên cứu sinh quá mai một tài năng của Phương tiên sinh rồi. Nếu tiên sinh không chê, thì làm học trò của tôi đi. Mặc dù Thẩm Tử Kính đã về hưu, nhưng nếu bây giờ ông muốn dẫn dắt học trò, chắc là sẽ có vô số người tranh giành nhau tới bể đầu chảy máu để được làm học trò của ông. Mà những người này tối thiểu cũng phải là nghiên cứu sinh. Không phải là học, tôi muốn trở thành giảng viên của Học viện Y học. Làm giảng viên sao? Vấn đề này cũng không lớn. Với tài năng của tiên sinh, hoàn toàn có thể trở thành giảng viên. Không biết Phương tiên sinh đã tốt nghiệp trường đại học nào? Thẩm Tử Kính suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tôi chưa từng học đại học. Cho dù mặt dày như Phương Minh, giờ khắc này cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tần Đức Phong đứng một bên, suýt nữa phun ra máu. Chưa từng học đại học là muốn làm giảng viên của Học viện Y học đứng đầu cả nước. Điều này có khác gì so với người nông dân mà muốn lên làm tổng thống đâu? Cứ nhìn xem giảng viên của trường học bằng cấp ít nhất đều là thạc sĩ, tiến sĩ. Thậm chí những người đứng ra giảng dạy đều là những chuyên gia có danh tiếng trong giới y học. Còn nữa, tôi đảm nhiệm danh hiệu giảng viên, nhưng sẽ không giảng giải về y học. Tôi muốn giảng dạy về những vấn đề như môi trường, kiến trúc. Nghe thấy lời nói của Phương Minh, Tần Đức Phong cùng mấy vị lãnh đạo của học viện đều co quắp khóe miệng. Một người chưa từng học đại học lại muốn làm giảng viên của trường y, mà vào đó lại không giảng dạy về y học. chuyện này cơ bản không có khả năng, quá là tùy hứng rồi. Phải biết rằng, cho dù là trường nào, muốn quyết định mở một ngành học mới, không đơn giản chỉ là cần lực lượng giáo viên, mà cần công văn phê duyệt chấp nhận của Bộ Giáo dục. Chuyện viện y học lại giảng dạy một chuyên ngành không liên quan đến y học, thật sự là quá khó khăn. Cho dù Tần Đức Phong đang là hiệu trưởng, cũng không dám gật đầu đáp ứng. Thẩm Tử Kính im lặng nửa ngày, vẻ mặt già nua không ngừng biến đổi. Mãi tới một lúc lâu sau, ông mới bình tĩnh, trong đôi mắt lóe lên một tia quyết đoán. Được rồi, tôi đồng ý yêu cầu của Phương tiên sinh. Chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý, nhưng mà chắc cần một chút thời gian. Thầy à! Tần Đức Phong cùng mấy người lãnh đạo của trường học đều nhìn về hướng Thẩm Tử Kính. Bọn họ không thể tin nổi là thầy có thể đồng ý. Bây giờ không phải cũng có rất nhiều trường sư phạm mở những ngành không thuộc lĩnh vực giảng dạy hay sao? Viện viện y học của chúng ta mở những lớp không liên quan đến y học, cũng coi như là khởi đầu cho tương lai, đem viện y học trở thành học viện tổng hợp đi. Những chuyện khác cứ để cho tôi sắp xếp, chắc chỉ cần 1-2 tháng là hoàn thành thôi. Viện y học trên danh nghĩa là thuộc về Đại học FD, nhưng thực tế đây chỉ là vì để Đại học FD có thể nằm trên bảng xếp hạng quốc tế nên mới sáp nhập vào. Giữa hai trường vẫn được quản lý riêng biệt, nhưng có một số thủ tục cần phải trao đổi một chút. Hơn nữa, nếu muốn mở thêm một ngành mới, vẫn cần các cán bộ ban ngành có liên quan xét duyệt. Những chuyện này cũng rất tốn thời gian, nên 1-2 tháng thật sự xem như quá ngắn rồi. Phương Minh gật đầu, thực sự hắn cũng không quá để ý chuyện này. Chỉ vì mạch văn khí nên hắn mới muốn làm giảng viên của viện y học. Chuyện tới đây coi như được sắp xếp thỏa đáng. Anh Phương Minh, anh lợi hại thật đó. Em biết anh là người rất bản lĩnh mà. Cho dù ở trong thôn hay thành phố cũng đều như vậy. Trước cổng trường, Kỳ Kỳ nét mặt hưng phấn chào tạm biệt Phương Minh và đại trụ. Nhìn thấy em gái coi trọng Phương Minh như vậy, ánh mắt đại trụ có chút ảm đạm. Kỳ Kỳ không để ý đến đại trụ, nhưng Phương Minh thì có. Sau khi Kỳ Kỳ rời đi, lúc sau Phương Minh đột nhiên hỏi. Đại trụ, cậu có nghĩ đến tiếp theo phải làm thế nào không? Tiếp theo? Đại trụ ngây người, không biết tại sao Phương Minh lại hỏi như vậy. Tiếp theo không phải là quay về nhà sao? Ngày mai hắn còn phải đi làm. Ở thành phố lớn phát triển không phải là chuyện dễ dàng. Cậu có từng nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào chưa? Nhìn thấy đại trụ có vẻ không hiểu ý mình, Phương Minh liền giải thích. Ở thành phố đúng là không dễ dàng, nhưng khó khăn một chút, mệt mỏi một chút cũng kiếm được nhiều tiền hơn là ở quê. Tôi cũng nghĩ qua rồi, ở thành phố làm việc mấy năm, đợi đến khi Kỳ Kỳ tốt nghiệp, tôi sẽ trở về quê. Đến lúc đó chắc cũng giành được chút vốn rồi, có thể về quê kinh doanh cái gì nhỏ nhỏ. Đây là suy nghĩ của đại trụ cho tương lai, cũng giống như những người từ quê lên thành phố lập nghiệp khác. Đối với bọn họ mà nói, thành phố vốn không phải là nhà, đi làm hay buôn bán đều chỉ với mục đích về quê có được căn nhà rồi kinh doanh nhỏ. Cậu có tự nghĩ qua chưa? Sau khi Kỳ Kỳ tốt nghiệp ở lại thành phố, cậu thì về quê, chỉ còn một mình con bé, hơn nữa chi tiêu ở thành phố rất là tốn kém. Kỳ Kỳ nếu ở lại đây cũng sẽ cần mua một căn nhà và tiền để trang trải. Nghe thấy Phương Minh nói như vậy, đại trụ có chút sửng sốt, sau mới trả lời. Tôi tin sau khi ra trường, Kỳ Kỳ nhất định sẽ tìm được việc với mức lương ổn định. Hơn nữa, đợi đến khi muốn mua nhà, nhất định là con bé cũng lấy chồng rồi. Khi đó bên nhà chồng có lẽ sẽ giúp đỡ việc mua nhà đi. Đúng như vậy, nhà chồng nhất định sẽ giúp. Nhưng mà có câu, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Bây giờ đã là thời đại nam nữ bình đẳng. Đến lúc đó, cha mẹ nhà chồng nhất định sẽ xem gia đình Kỳ Kỳ như thế nào đây. Nói đến đây, Phương Minh liếc nhìn đại trụ. Hơn nữa, tôi còn không hiểu cậu sao. Cậu chỉ lo công ăn việc làm cho Kỳ Kỳ trước, rồi mới tính đến chuyện lấy vợ. Cậu yêu thương con bé như vậy, nhất định sẽ không để con bé chịu thiệt nếu về nhà chồng đâu.

đã vô tình kể về sự việc của ngày hôm đó. Hoa Bắc Vinh nghe Thái Văn Lệ kể chuyện, cũng có chút nghi ngờ vị thanh niên trẻ tuổi kia chính là đồ đệ của ân công gia đình mình. Ngay lập tức liền đi theo Thái Văn Lễ xem camera trong cửa hàng, xác nhận thân phận của người thanh niên kia. Sự thật đúng là như vậy, Hoa Minh Minh nhận ra đó chính là Phương Minh. Sau đó Thái Văn Lễ liền gọi điện cho Âu Dương Tuyết Tình, bởi chỉ có cô mới biết hắn đang ở đâu. Thật ra Hoa Bắc Vinh chỉ muốn biết Phương Minh đang ở đâu để dắt Hoa Minh Minh đến gặp mặt. Còn Âu Dương Tuyết Tình thì muốn biết rốt cuộc giữa họ có quan hệ gì. Về phần Thái Văn Lễ, ông cũng muốn cùng Phương Minh có thể kết giao quan hệ tốt. Vì vậy bốn người cùng nhau xuất hiện tại đây. Nhưng mà Âu Dương Tuyết Tình cũng không biết Phương Minh chính xác đang ở đâu. Cho nên cứ đứng ở đó chờ, không ngờ lại gặp được Lão Hoàng chạy ngang qua. Âu Dương Tuyết Tình nhìn thấy Lão Hoàng vô cùng hoảng sợ, nhưng nó không để mắt đến bốn người, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Bọn họ thấy thế nên cũng lặng lẽ đi theo sau. Nhìn thấy Lão Hoàng đi vào căn nhà, đáng lẽ Âu Dương Tuyết Tình cũng sẽ đẩy cửa đi vào. Nhưng cô chợt nhớ tới chuyện trước đây. Một con chó hiền như Lão Hoàng cũng bất chợt nổi điên. Đôi mắt của nó nhìn cô khiến cô không khỏi hoảng hốt. Âu Dương Tuyết Tình nghĩ trong đầu, nếu cô dám bước vào bên trong, con chó vàng này sẽ lao ra xé cô thành trăm mảnh mất. Ngay khi Âu Dương Tuyết Tình đang lo, Hoa Bắc Vinh lại rất phấn khích, bởi vì ông ta nhận ra Lão Hoàng. Vì mấy năm trước, lúc ông ta đến thôn Diệu Hà gặp ân công, ông cũng từng thấy con chó này. Sau đó là những gì Phương Minh và Đại Trụ nhìn thấy. Phương Minh xoa đầu Lão Hoàng, ý bảo nó đi xuống dưới, sau đó ánh mắt hướng về Hoa Bắc Vinh. Đã 10 năm rồi, ánh mắt Hoa Bắc Vinh thời điểm đó và bây giờ cũng không khác nhau là bao. Chú Hòa, ba chữ tiểu ân công này, thật là không dám nhận. Lúc này Hoa Bắc Vinh liền đi tới chỗ Phương Minh. Nghe Phương Minh nói vậy, liền có chút sửng sốt. Ngay sau đó tức giận quay đầu, nhìn Hoa Minh Minh đang không biết làm gì. Ông quát. Tên tiểu tử hỗn xược này, còn không mau qua giải thích với tiểu ân công. Hoa Minh Minh nổi giận biểu môi, nhưng rốt cuộc vẫn cúi đầu đi tới. Mấy ngày nay hắn cũng phát hiện cha mình tinh khí thất thường, và thường hay nổi cáu. Bây giờ hắn mới biết thì ra là vì tiểu ân công này cha mình mới tức giận với mình như vậy. Cho nên sợ bị trách cứ và cũng vì tiền tiêu vặt nên hắn đành xuống nước. Tôi sai rồi. Hoa Minh Minh không ngẩng đầu chỉ lên tiếng. Tên tiểu tử hỗn xược này, xin lỗi như vậy sao? Hoa Bắc Vinh vô cùng tức giận nhìn đứa con trai mình, sau đó giơ bàn tay lên định đánh thì một bàn tay khác ngăn. Lúc này Phương Minh cũng lên tiếng. Chú Hòa, Minh Minh cũng là không biết con là ai nên mới làm như vậy. Con cũng không có trách cậu ta. Vả lại ân công của hai gia là sư phụ con chứ không phải là con. Nghe Phương Minh nói như vậy, Hoa Bắc Vinh vội vàng lắc đầu biểu hiện có chút khẩn trương. Tiểu ân công. Ân công đối với hoa gia tôi cả đời không báo hết. Cậu là đồ đệ của ông ấy. Cũng coi như là ân công của chúng tôi rồi. Phương Minh có chút bất đắc dĩ, đành phải giải thích. Chú Hòa, chú dù sao cũng là trưởng bối. Chú xưng hô như vậy, con quả thật không dám nhận. Hơn nữa, nếu như bị người khác nghe được, cũng không biết sẽ nghĩ ra sao. Dù sao xã hội hiện nay cũng không còn kiểu xưng hô như vậy. Nói xong lời này, Phương Minh nhìn sang Âu Dương Tuyết Tình và Thái Văn Lễ. Hoa Bắc Vinh cũng theo đó nhìn sang, thì thấy hai người ánh mắt có chút ngạc nhiên. Vậy tôi sẽ... Gọi tên con là được rồi, dù sao chú Hoa cũng là trưởng bối. Hoa Bắc Vinh trầm ngâm một chút, rốt cuộc vẫn gật đầu xuống nước. Vậy được, tôi sẽ chiếm chút tiện nghi vậy. Phương Minh à, ân công lão nhân hiện tại ra sao? Sư phụ 3 tháng trước đã ra đi rồi. Ra đi! Hoa Bắc Vinh mặt lập tức trở nên vô cùng kích động. Sao có thể được? Ân công, làm sao xảy ra chuyện đó? Không ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Hơn nữa sư phụ là phi thăng đi về cõi tiên, coi như là nhất kiện việc vui. Phương Minh an ủi Hoa Bắc Vinh. Hoa Minh Minh bên cạnh nghe thấy như vậy thì biểu môi nghĩ thầm. Còn phi thăng về cõi tiên, có phải là phim kiếm hiệp đâu? Hoa Minh Minh chỉ dám nghĩ chứ không nói thành tiếng, nếu không cha hắn nhất định sẽ cho hắn một trận nhự tử. Hoa Bắc Vinh cả người run rẩy, im lặng một lúc, nước mắt bắt đầu rơi, đau lòng lên tiếng. Là ta đáng trách, ta đáng trách. Đáng ra, ta nên về gặp mặt Ân Công lần cuối. Nghe Hoa Bắc Vinh tự trách, Phương Minh nét mặt cũng là buồn lây. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, không phải Hoa Bắc Vinh này mười mấy năm không trở về gặp sư phụ, mà là bởi vì sư phụ từ 10 năm trước đã không tiếp bất kỳ ai. Hoa Bắc Vinh cũng có ghé thăm, nhưng đều bị sư phụ từ chối gặp mặt. Nhìn thấy Hoa Bắc Vinh biểu lộ chân tình với sư phụ như vậy, Phương Minh cũng mừng thay cho người. Ít nhất, sư phụ lúc trước không có giúp sai người, đây là một người có tình có nghĩa. Hoa Bắc Vinh lúc này không kìm được xúc động, nhất là lúc Phương Minh đem bức ảnh của sư phụ ra cho ông ta xem. Ông ta khóc như một đứa bé, nhưng Phương Minh cũng hiểu được vì sao ông ta đau buồn như vậy. Chỉ có Phương Minh là hiểu sư phụ có ý nghĩa như thế nào với Hoa Bắc Vinh. Sư phụ là ân công của Hoa gia, nếu không có người thì Hoa gia không thể nào tồn tại đến tận bây giờ. Phụ mẫu tái sinh, dùng bốn chữ này để nói lên quan hệ giữa bọn họ cũng vẫn là chưa đủ. Một lúc sau, Hoa Bắc Vinh cũng kiềm chế được xúc động, thấy Âu Dương Tuyết Tình và Thái Văn Lễ đang nhìn mình, bất giác xấu hổ đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó, liền nhìn sang đứa con trai của mình mà quát. Tên tiểu tử nhà ngươi, còn không mau qua đây cho cha. Hoa Minh Minh nét mặt đau khổ chạy đến. Cha, lại có chuyện gì? Quỳ xuống cho ta. Gì, ở đây sao? Hoa Minh Minh nhìn xung quanh. Việc cha hắn vừa khóc xong đã khiến cho không ít người để ý. Bây giờ đông người như vậy là kêu hắn quỳ xuống, cho nên hắn có chút xấu hổ. Thôi, bỏ đi. Phương Minh khoát tay, nhưng mà Hoa Bắc Vinh vẻ mặt kiên trì, nghiêm túc nói. Phương Minh à, nhờ có ân công mà Hoa gia chúng tôi mới vực dậy được. Cho nên con trai tôi sẽ quỳ lại tạ ơn ân công. Nghe Hoa Bắc Vinh nói như vậy, Phương Minh cũng không có ý ngăn. Nếu lúc này không thấy được Hoa Bắc Vinh xúc động, hắn nhất định sẽ ngăn. Nhưng việc yêu cầu Hoa Minh Minh quỳ xuống nhất định là muốn bao đáp ân tình với thầy trò Phương Minh mà thôi. Thấy cha mình nghiêm túc như vậy, Hoa Minh Minh đột nhiên cũng là trở nên nghiêm nghị. Tuy rằng hắn bất cần đời, nhưng là ân oán phải rõ ràng. Hắn hiểu rõ cha mình như thế nào. Ông yêu cầu hắn như vậy, nghĩ là Phương Minh đối với gia đình họ có ân tình không hề nhỏ. Bang một tiếng, Hoa Minh Minh quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu ba cái. Hoa Bảo Lâu vào ban đêm. Sao điểm xuyết đầy trời, mà trong vườn sau của Hoa Bảo Lâu, Hoa Bắc Vinh cung kính treo bức tranh của sư phụ Phương Minh trên tường trong lầu cát, đồng thời đặt lư hương cắm thiền hương lên. Bức tranh này là Hoa Bắc Vinh khẩn cầu Phương Minh tặng cho ông, mà Phương Minh cũng đồng ý. Đối với Phương Minh thì hắn cũng không cần giữ lại bức tranh này, bởi vì trong đạo quán còn treo một bức tranh của sư phụ, hơn nữa bức tranh kia còn do chính tay hắn vẽ. Nhưng mà việc này không có nghĩa là bức tranh trước mắt bình thường. Tuy rằng Phương Minh không biết ai vẽ bức này, nhưng từ cách vẽ mà nói thì tuyệt đối là vẽ ra từ tay người chuyên nghiệp. Mà theo lời sư phụ nói thì hình như trước đây người đi khắp nơi thuận tay giúp đỡ một họa sĩ, sau đó người ta vẽ cho người một bức tranh. Với tâm tính rộng lượng của sư phụ thì sẽ không bao giờ để ý tới họ tên và lai lịch của đối phương. Cho dù đối phương có nói thì người cũng sẽ không ghi vào trong lòng, bởi vì trong lòng sư phụ ra tay giúp đỡ thì cũng không cần báo đáp. Trên bức tranh này vẫn có tên đề bút để lại của họa sĩ kia. Thắng. Thắp hương tế bái sau khi làm xong mọi việc, Hoa Bắc Vinh mới mở miệng hỏi. Phương Minh, lần này tới Thượng Hải, trước mắt có tính toán gì chưa? Có thể tôi sẽ ở lại Thượng Hải một khoảng thời gian. Tôi mới vừa thương lượng với người bạn sẽ mở một cửa hàng tại đây. Phương Minh không giấu giếm, hắn thật sự muốn ở lại Thượng Hải một khoảng thời gian dài. Dù hắn không có ý nghĩ đi tìm lại cha mẹ ruột của mình, nhưng trong tiềm thức vẫn muốn ở lại thành phố này. Mở cửa hàng sao? Hoa Bắc Vinh ngẩn người, sững sờ một lát rồi lập tức nói. Phương Minh, Hoa Bảo Lâu này khi đó là do ân công chỉ điểm, nên tôi mới mở ra. Nếu như cậu đã tới, tôi trực tiếp chuyển cho cậu nửa cổ phần. Phương Minh chưa trả lời, mà miệng Hoa Minh Minh đứng một bên đã co giật. Cha mình thật là rộng lượng nha, một câu thôi mà đã cho đi nửa cổ phần. Phải biết, cha chỉ có mình hắn là con độc đinh, tất cả tài sản sau này đều là của hắn. Đương nhiên, dù Hoa Minh Minh trong lòng không tình nguyện lắm, nhưng cũng không mở miệng ngăn. Từ nhỏ hắn không có thiếu tiền, nên không xem trọng chuyện tiền bạc. Hắn ghen tị là vì cha lại đối với người ngoài như Phương Minh còn tốt hơn cả là con đẻ. Không được đâu, đây là do ông kinh doanh mà có, nên sao có thể nào chuyển cổ phần cho tôi? Phương Minh lắc đầu từ chối. Hoa Bắc Vinh không nói việc này, bởi vì ở chung một lúc, ông đại khái cũng hiểu tính cách của Phương Minh, chỉ tò mò dò hỏi. Phương Minh, vậy cậu định mở cửa hàng gì? Có cần tôi làm chuyện gì không? Chỗ tôi vẫn còn có vài mối quan hệ. Mắt của Phương Minh sáng lên. Hoa Bảo Lâu, hắn không cần, nhưng mà mối quan hệ của Hoa Bắc Vinh thì cần chứ. Đại trụ dù ở Thượng Hải mấy năm trời, nhưng căn bản chẳng quen ai. Tôi cần một cửa hàng, diện tích đại khái khoảng 100 m². Môi trường xung quanh yên tĩnh một chút là được. Còn về trang trí thì theo hướng cổ phong đi. Trong đầu của Hoa Bắc Vinh nhanh chóng nghĩ xem có cửa hàng nào thích hợp hay không. Hoa Minh Minh ở bên cạnh lập tức nói. Chà, cửa hàng của ông Tống ở trong cùng con phố gần chúng ta, chẳng phải rất là phù hợp sao? Hai tầng trên lẫn dưới, diện tích hơn 200 m². Hơn nữa, ở phía bên trong cũng yên tĩnh, trang trí cũng theo phong cách cổ xưa. Còn là nói, ông Tống, nhà bán đồ ở chợ văn hóa sao? Điều kiện phù hợp đó, nhưng mà nhà ông ấy cũng đang buôn bán mà. Cha, đã bao lâu cha không có để ý rồi. Ông Tống từ nửa tháng trước đã treo biển cho thuê tại trước cửa rồi. Hai ngày trước con đi ngang qua, con hỏi ông Tống một chút. Chỉ là ông Tống này cũng quá là tinh khôn. Muốn người ta phải nhận hết đồ đạc trong nhà thì mới cho thuê. Hoa Minh Minh liếc nhìn cha mình. Hoa Bắc Vinh không quan tâm tới thái độ của con trai, trực tiếp cầm điện thoại lên kiếm số rồi gọi. Alo, ông Tống, là tôi, bác Vinh đây. Đúng rồi, tôi nghe ngóng giúp ông một việc. Mấy phút sau, Hoa Bắc Vinh cúp điện thoại, nhìn về Phương Minh. Cửa hàng kia của ông Tống đúng là muốn cho thuê. Tiền thuê mỗi năm là 500.000. Nhưng mà ông ta muốn người thuê phải mua hết hàng hóa còn thừa của ông ta. 500.000? Phương Minh cười khổ. Trên người hắn bây giờ thêm cả đại trụ thì cùng lắm chỉ chừng 200.000. Tiền thuê một năm còn không đủ, đừng nói là mua hết đồ đạc bên trong. Phương Minh cũng có chút hiểu biết về đồ chơi văn hóa. Mấy đồ này hoàn toàn không có giá cả thị trường chính xác. Gặp người thích thì giá cả tùy ý, nhưng với người không thích thì một miếng gỗ không đáng bao nhiêu tiền. Chỗ đó của ông Tống đúng là tốt thật. Phương Minh, nếu như cậu thiếu tiền thì có thể nói với tôi. Nếu cậu thấy vậy là cậu lợi dụng tôi, thì coi như là tôi cho cậu mượn đi. Tới lúc kiếm được thì trả lại cho tôi. Không thể không nói, là một thương nhân thì kỹ năng quan sát của Hoa Bắc Vinh rất là mạnh. Ông cũng nhìn ra Phương Minh là người không thích lợi dụng người khác, cho nên mới thẳng thắn nói là cho mượn tiền. Vậy được, ngày mai tôi tới tiệm kia xem một chút. Nếu như thích hợp thì sẽ thuê. Phương Minh gật đầu. Hắn cũng không phải là kẻ già mồm, mà càng không phải là không có lòng tin đối với bản thân. Trong một năm, tuyệt đối có thể trả lại món nợ này. Nói việc chính xong, Hoa Bắc Vinh kéo Phương Minh sang nói về chuyện của sư phụ. Phương Minh cũng lừa ra vài việc kể cho Hoa Bắc Vinh nghe. Cho dù là một vài việc vặt nhỏ bé, nhưng chỉ cần liên quan đến sư phụ, thì Hoa Bắc Vinh cũng hứng thú nghe. Sắc trời dần dần tối hơn, Hoa Bắc Vinh dù sao cũng lớn tuổi, nên thật không thể nào chịu đựng được. Vì vậy tạm biệt Phương Minh. Vốn dĩ Hoa Bắc Vinh muốn Phương Minh ở lại nhà mình, nhưng mà Phương Minh từ chối. Vậy thế này đi, để Minh Minh đặt khách sạn cho cậu. Thế thì ngày mai sang chỗ ông Tống cũng tiện hơn. Minh Minh à, tối nay còn dắt Phương Minh tới khách sạn ở. Ngày mai phụ trách việc đưa Phương Minh về đây. Hoa Bắc Vinh trực tiếp quyết định, Phương Minh muốn từ chối cũng không được, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Bên trong Hoa Bảo Lâu có một gian phòng nghỉ, có những đêm Hoa Bắc Vinh bận rộn sẽ ở lại trong phòng nghỉ ngơi, mà Phương Minh cùng Hoa Minh Minh thì ra khỏi Hoa Bảo Lâu. Phương Minh, lần đầu cậu tới Thượng Hải đúng chứ? Với Thượng Hải mà nói thì cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu thôi. Đi, tôi dẫn cậu đi tới một nơi cực kỳ hay để mà chơi. Nét mặt của Hoa Minh Minh gian gian nhìn Phương Minh. Bình thường nếu hắn về trễ thì ngày hôm sau cha sẽ đánh hắn. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ cần dẫn Phương Minh theo thì chút chuyện này không sao hết. Phương Minh vốn dĩ định từ chối, nhưng câu nói phía sau của Hoa Minh Minh khiến cho hắn đồng ý. Đây là một chỗ rất hay, là một tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải, trong đó không chỉ cảnh đêm đẹp, mà còn có thể ngắm hết toàn cảnh của Thượng Hải. Quan trọng hơn là còn có nhiều gái đẹp, ngay cả ngôi sao nổi tiếng cũng có luôn. Con gái ư, Phương Minh không có hứng thú, nhưng mà hắn lại có hứng thú với tòa nhà này. Hắn muốn tu luyện vô lực, vì vậy cần phải cảm ứng được các ngôi sao. Vì vậy, hắn muốn thử nghiệm một chút, ở chỗ cao thì có hiệu quả hơn không? Nửa tiếng sau, Hoa Minh Minh lái xe chở Phương Minh tới tầng hầm đậu xe của một tòa cao ốc. Bãi đậu xe này rõ ràng không giống với những bãi đỗ xe khác. Cứ coi như là Phương Minh, người chẳng có hiểu biết gì với xe, thì cũng nhìn ra được. Nơi này toàn là xe sang, mẫu mã hào nhoáng lóa mắt, thiết kế ngầu lòi chất chơi. Không chiếc nào không thể hiện ra chủ nhân của nó là một kẻ chịu chơi có tiền. À, cha tôi không có cho tôi đổi xe, nếu không tôi đã đổi chiếc xe dởm này từ lâu rồi. Xuống xe, nhìn thấy mấy chiếc xe sang trọng khác thì Hoa Minh Minh biểu môi. Nhưng mà sau đó hắn lập tức cười gian nhìn Phương Minh. Phương Minh à, hay là cậu nói với cha tôi đi. Chỉ cần cậu mở miệng nói giúp tôi thì cha tôi tuyệt đối đồng ý. Tôi thấy anh lái xe này cũng tốt rồi mà. Khí chất của chiếc xe này rất là hợp đối với anh. Lời của Phương Minh khiến cho Hoa Minh Minh liếc một cái. Hắn đường đường là cậu chủ của Hoa Bảo Lâu mà lái một chiếc xe cà tàng. Mấy đứa bạn bên người thì đứa nào chẳng lái Porsche và Ferrari. Hoa Minh Minh không biết sợ dĩ Phương Minh nói vậy là có đạo lý của hắn. Bởi vì Phương Minh nhìn tướng mạo của Hoa Minh Minh. Tướng mạo chỉ ra rằng năm nay Hoa Minh Minh sẽ gặp tai nạn xe. Dù không nghiêm trọng nhưng ít nhất cũng là tai nạn xe. Lái xe chậm mới tốt. Thấy việc xảy ra tai nạn xe nhưng Phương Minh không nhắc. Đầu tiên hắn tin rằng, còn nói thì Hoa Minh Minh cũng không có tin. Thứ hai cũng là vì thiên cơ không thể nào lộ ra. Một khi hắn nói cho Hoa Minh Minh thì sẽ xảy ra thay đổi không theo đúng như tướng mạo của Hoa Minh Minh. Trong tình huống bình thường, trừ phi tai họa lớn liên quan đến mạng người, nếu không Phương Minh tuyệt đối sẽ không phá giới. Theo sư phụ nói thì mỗi người đều có vận mệnh riêng. Tất cả thầy tướng cũng không thể nào nói toạc ra hết. Việc duy nhất có thể làm chính là chỉ điểm. Còn lúc cô gái lúc trước hắn gặp ở Thượng Hải, hắn cũng nhìn thấy tai nạn nguy hiểm đến mạng sống nên mới nhắc. Nhưng mà dù vậy thì cũng chỉ là nhắc nhở chứ không vạch trần ra hoàn toàn. Thiên cơ bất khả lộ, người tiết lộ sẽ bị trời phạt. Thầy tướng số đa số đều không được chết tử tế là do vậy. Cho nên thầy tướng giỏi thật sự bình thường đều sẽ không dễ dàng mà nhìn tướng đoán người. Bởi vì có lúc biết trước chẳng phải là chuyện tốt. Hầm đầu xe có thang máy riêng, Hoa Minh Minh trực tiếp nhấn tầng 66. Phương Minh nhìn thì thang máy này đi được tới tầng cao nhất là tầng 69, nhưng mà phải quẹt thẻ mới đi lên được. Nhưng thẻ trong tay của Hoa Minh Minh rõ ràng chỉ có thể đến tầng 66. Phương Minh, cậu chưa từng thấy thang máy như vậy đúng không? Loại thang máy này phải quẹt thẻ mới có thể nhấn nút được. Có mấy khách sạn cao cấp mới như vậy thôi. Hơn nữa, nếu cậu ở tầng 15, thì thẻ của cậu chỉ có thể đi từ tầng 15 trở xuống, bên trên thì không được. Hoa Minh Minh nhìn như nghi ngờ của Phương Minh, nên mở miệng giải thích. Chỗ đó không phải hội viên thì không vào được. Đây là phòng ngừa một vài người, ấn bậy rồi đi vào trong. Lúc nói tới nơi, sắc mặt của Hoa Minh Minh tỏa sáng, hai tay không tự chủ xoắn vặn lại, nhìn Phương Minh với biểu cảm. Cậu hiểu mà. Nhưng mà Phương Minh thật sự không hiểu. Hắn chỉ biết tinh thần của Hoa Minh Minh lúc này không bình thường.

Trường Yến nhắm mắt hơ tay, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy ai tới gần, thì hiếu kỳ mở mắt ra. Kết quả là khiến cô thấy một việc kinh ngạc. Hai tên đàn ông đuổi theo cô đang nằm trên đất, ôm bụng rên rỉ thống khổ, mà chàng trai trẻ tuổi không biết từ khi nào đi tới trước mặt hai người kia. Thật là đáng tiếc, tôi là người không thích bị người khác ức hiếp. Phương Minh nở nụ cười, mà nụ cười này trong mắt hai tên đàn ông là như nụ cười của ma quỷ, bởi vì bọn chúng không biết xảy ra chuyện gì lại té trên mặt đất, hơn nữa bụng còn đau đớn không ngừng. Cảm ơn anh nha. Trường Yến dù ngu ngốc cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Một bên cảm kích Phương Minh, một bên thì vội vàng nhặt điện thoại lên báo nguy. Báo gì mà báo? Đợi cho tới lúc cảnh sát tới thì con đại minh tinh kia đã bị Lương Thiếu cưỡng xong rồi. Với thân phận của Lương Thiếu thì cứ cho là bị cảnh sát bắt thì cũng chẳng sợ đâu. Ngược lại, đại minh tinh kia sẽ không cách nào sống trong giới showbiz. Nghe người đàn ông ngã dưới đất nói, ngón tay đang chuẩn bị nhân phím của Trương Yến chợt thu hồi, bởi vì cô cảm thấy người này nói rất có lý. Mặc kệ cảnh sát có thể bắt Lương Thiếu hay không, nhưng đợi tới lúc cảnh sát tới thì rau cúc cũng lạnh rồi. Mà tới lúc đó sự việc lộ ra, Kiều Kiều hoàn toàn bị hủy hoại. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Trương Yến mờ mịt không biết làm sao. Nhưng mà khi ánh mắt lướt sang người Phương Minh thì lại sáng lên, không quan tâm tới gì khác mà khẩn cầu. Anh dì ơi, giúp thì giúp cho tới cùng, cầu xin anh giúp bạn tôi đi. Dẫn tôi đi. Phương Minh không từ chối, như hắn đã nói trước đó, nếu như chỉ nghe được trên sân thượng thì hắn sẽ không quan tâm. Hắn không muốn dính tới quá nhiều mấy nhân quả vô vị này, nhưng nếu chuyện xảy ra trước mặt hắn thì hắn sẽ không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Huống chi, từ lời nói hắn cũng hiểu được, minh tinh kia không phải là tự nguyện đi tới nơi đây. Kết thúc tập 4 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.